Nếu như chỉ quan sát phụ đề của các quan viên, thì Đường Phủ cơ bản lại trơ trọi một mình ở bên ngoài. Ở đằng sau phủ đệ còn có một rừng cây lan xa ra ngoài. Sở Dương sau khi xem vị trí cùng kết cấu của khu nhà cũng không khỏi thở dài. Nơi này rõ ràng đã được thiết kế để dễ dàng cùng người khác liên lạc và thuận lợi cho việc đào tẩu. Chỉ có điều bình thường thì phòng ở của quan viên là do triều đình sắp xếp. Đường Tâm Thánh đã dùng cách nào để lấy được nơi này? Ở ngã ba đường có một lão đầu toàn thân lam lũ, mắt mờ, tay run, đang bày biện một sạp hàng nhỏ, phía trên để mấy cân tây qua. Ở một cây đại thụ cách đó không xa, có hai lão nhân đang tập trung tinh thần đánh cờ, tựa như chẳng quan tâm chút nào đến phố xá sầm uất. Sở Dương chậm chậm đi tới, thò tay cầm lấy một trái dưa ném qua ném lại, động tác và thần sắc tràn đầy lộ mạn, mắt mũi láo liền. Lão đầu, dưa của người có nhân không? Lão đầu vội vàng khom lưng rồi cúi đầu nói: vị công tử này, dưa mà không nhân thì bán thế nào được? Nếu thế chẳng phải là lão thành người lừa đảo hay sao? Nhìn xem, trái này trống không này. Sở Dương dùng tay khẽ miết, bóp nhẹ quả dưa. À, trái này nhân nhỏ hơn một chút. Lão đầu xấu hổ cười. Công tử có thể thử trái khác xem, trái này rất tốt này. Công tử sờ thử xem, còn trái này thì vẫn còn rất non. Sở Dương thử ném một chút rồi ném trả lão mấy đồng tiền. Lão đầu này chính là Thành Tường Ngang giả trang. Những câu hỏi vừa nãy của Sở Dương chính là hỏi về tình huống hiện tại. Hạt dưa có nhân hay không chính là mật hiệu. Có thể xòa dưa hấu thử xem. Nói cách khác là có thể đi xem xét phía tây, nhưng có khả năng sẽ không thu hoạch được gì. Chương 118. Ở đã không được, trốn cũng không xong. Sở Dương kể từ khi tới đây vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời của Thành Tử Ngang. Càng lúc hắn càng nghi ngờ thêm. Dưa hấu non, hắn không phải là... Nhìn một vòng địa thế vô cùng phức tạp chung quanh, Sở Dương tự hỏi, nếu như ta là Đường Tâm Thánh, ta sẽ làm như thế nào đây? Sẽ trốn như thế nào đây? Sở Dương bắt đầu đem sự việc dưới góc độ của Đường Tâm Thánh để suy luận sâu hơn. Tình thế còn chưa có rõ ràng, bộ thiên cát còn chưa bắt đầu ra tay với ta. Ta chỉ cần phòng ngừa cẩn thận. Trước tiên, hãy trốn một bên để xem phản ứng của bọn hắn. Nếu thật sự như vậy, thì ta sẽ lập tức trốn đi. Còn không, ta liền quay lại rồi nói với bên ngoài là đi thăm bạn bè. À, hẳn đây chính là suy tính của Đường Tâm Thánh rồi. Như vậy hẳn là Đường Tâm Thánh vẫn còn ở gần đây. Đang chú ý tới động tĩnh nơi đường phủ thì mới đúng. Mà ở chung quanh đường ngang ngõ tắc khá là nhiều. Muốn chú ý tới tình hình của đường phủ ở mọi phương diện thì ta phải chọn nơi nào đây? Sở Dương suy nghĩ. Thành Tường Ngang để che giấu tai mắt người khác nên chắc chắn sẽ lựa chọn vị trí không phải là tốt nhất. Vị trí tốt nhất thường sẽ bị giám thị, người người chăm chú để ý tới. Vị trí kém nhất cũng vậy. Nếu như Thành Tường Ngang còn không chọn chỗ đó thì hẳn là vị trí tuệ của Đường Tâm Thánh tất nhiên cũng sẽ không chọn rồi. Như vậy hắn sẽ chọn vị trí kém một chút. Vị trí mà Thành Tường Ngang đang chiếm hiện tại cũng là như vậy. Ánh mắt Sở Dương quét khắp xung quanh, tìm những vị trí thích hợp giám sát đường phủ nhất. Hai vị trí trước không được, vậy chắc chắn là vị trí thứ ba đi. Sở Dương nhìn về hai lão già đang đánh cờ ở dưới gốc cây. Hai người đều tóc bạc trắng, nhìn qua khoảng hơn 60, mặt đầy nếp nhăn, mắt mờ chân chậm. Hai người đang tập trung tinh thần, chăm chú vào bàn cờ trước mặt. Trong hai người, người đối mặt với Sở Dương có chút ung dung, khoái chí, đưa tay phe phẩy quạt giấy, mà người còn lại thì cúi đầu, mặt lộ ra vẻ suy tư, tựa như đang tận lực suy nghĩ cách phá thế cờ của đối phương. Hai lão đồ này nhà hưng rất cao nha, lớn tuổi vậy rồi mà còn ngồi được trầm ổn như vậy. Sở Dương trong lòng khẽ động, đánh mắt đưa cho Thành Tử Ngang một ánh mắt bí ẩn. Tới à? Hai vị lão huynh đánh cờ mệt nhọc, nhậm nháp hạt dừa nha. Thành Tử Ngang tập tễnh khoan thai đi tới, mặt cười hẹn mòn, để lên bên cạnh bàn cờ một nhúm hạt dưa, ra vẻ hâm mộ nói. Ai, hai vị lão ca thật là may mắn nha, liên tục đánh cờ hai ngày,